Linh vực, chương 1413, Viêm Nhật Thâm Uyên, góc truyện audio.com. Ở trong những dải ánh sáng đó, như còn ẩn chứa hạt giống sinh mệnh, những dải ánh sáng đó từ trong Thâm Uyên thông đạo, bị ném về bốn phương tám hướng, như mưa nhập vào biển lớn, biến mất ở lòng đất một tầng Thâm Uyên này. Chỗ bổn nguyên thâm hải, vô số dải ánh sáng vỡ nát, rậm rạp rơi xuống như mưa phùn, chìm vào trong nước biển màu tím đậm. Những dải ánh sáng đó, dung nhập bổn nguyên thâm hải màu tím đậm, hóa thành một bộ phận của bổn nguyên thâm hải. Bổn nguyên thâm hải dần sôi trào, như đang hấp thu năng lượng thần bí nào đó thai nghén sinh mệnh. Ồ ồ, dần dần, bổn nguyên thâm hải như biến thành dung nham màu tím sôi trào, từ đó bốc hơi ra lượng lớn thâm uyên ma khí nồng đậm màu tím. Một điểm đen to cỡ hạt gạo từ trong bổn nguyên thâm hải sôi trào kia đột nhiên lóe lên một cái, một tia sinh mệnh dao động từ trong điểm đen nhỏ bé đó truyền tới. Sau đó không lâu, một ma trùng so với ma giáp trùng còn nhỏ hơn mấy chục lần nổi ở bề mặt bổn nguyên thâm hải. Con ma trùng nho nhỏ kia mờ mịt đánh giá chung quanh theo bổn nguyên thâm hải sôi trào, bị đánh về phía trên bờ biển. Nó sau khi bị đánh đến mặt biển, cựa quậy thân thể, hướng ra mặt ngoài bò đi, vừa hít thâm uyên ma khí màu tím đậm, vừa tìm bất cứ thức ăn gì có thể lấp bụng. Linh hồn Tần Liệt biến thành u ảnh, dần dần xuất hiện ở trên bổn nguyên thâm hải sôi trào, đang tập trung nhìn biến hóa phía dưới. Một sinh mệnh nhỏ từ trong bổn nguyên thâm hải thai nghén, một tiểu ma trùng cấp thấp nhất, ngay cả tiểu ác ma cũng không tính. Ồ ồ, bổn nguyên thâm hải tiếp tục sôi trào, toát ra các bọt khí thật lớn. Những bọt khí đó sau khi nổ tung, bốc hơi ra càng nhiều thâm uyên ma khí nồng đậm. Những dải ánh sáng từ trong thâm uyên thông đạo bắn tung tóe mà đến, sau khi chìm vào bổn nguyên thâm hải tựa như đều đang chậm rãi xảy ra lột xác. Không bao lâu, lại có mấy con ma trùng nhỏ cổ quái từ đáy bổn nguyên thâm hải trôi nổi ra, bị nước biển trùng kích đến trên mặt biển. Ở phụ cận bổn nguyên thâm hải, từ trong lòng đất đột nhiên có cỏ ma nho nhỏ sinh trưởng ra. Linh hồn cự ảnh của Tần Liệt trôi nổi ở thiên địa này, giống như mở thiên nhãn, có thể nhìn thấy mọi vị trí ở thâm uyên mới đều bắt đầu có các loại thực vật thâm uyên, từ lòng đất ngoan cường thò đầu ra. Những thực vật kỳ dị kia vừa toát ra, liền bắt đầu hấp thu thâm uyên ma khí, từ đó quật cường sinh trường. Tiểu ma trùng từ bổn nguyên thâm hải đi ra, sau khi bị xông đến bên ngoài, nhìn thấy những thực vật thâm uyên kia, lập tức bắt đầu bò lên đi nuốt ăn. Tiểu ma trùng ăn được thực vật, tinh thần rõ ràng trở nên mạnh lên, dương nanh múa vuốt phát ra tiếng hò hét mỏng manh. Mấy con ma trùng hơi mạnh cảm thấy đủ lực lượng, lại đột nhiên bắt đầu chém giết lẫn nhau, ma trùng thắng thì đem ma trùng khác cả xương cũng nuốt ăn. Một ma trùng thu được thắng lợi cuối cùng, rời khỏi phụ cận bổn nguyên thâm hải, đi khu vực an toàn khác, thân thể co lại bắt đầu tiến hành lột xác huyết mạch lần đầu tiên. Tần Liệt biến thành linh hồn u ảnh, chậm rãi co lại, lơ lửng ở trên một con ma trùng kia. Ma trùng đang lột xác như theo bản năng cảm giác được hắn tồn tại, thân thể nho nhỏ chợt phủ phục dưới đất, hướng phía hồn ảnh hắn không ngừng dập đầu, bày tỏ bản thân khiêm ti. Linh hồn u ảnh của Tần Liệt từ trong cơ thể ma trùng nho nhỏ kia cảm ứng được sợ hãi cùng kính sợ. Đây là thâm uyên ác ma cấp, góc truyện audio.com, thấp nhất đột nhiên đụng phải thâm uyên bá chủ cường đại tới cực điểm, tự nhiên mà vậy sinh ra sự sợ hãi. Linh hồn u ảnh Tần Liệt nhìn một con ma trùng nho nhỏ kia thật sâu, nhìn tiểu gia hỏa ngay cả thâm uyên tiểu ác ma cũng không tính, đột nhiên sinh ra một loại cảm thụ kỳ diệu, đây là con dân của hắn. Hắn chợt hiểu ra, linh hồn cự ảnh của hắn, lại từ chỗ con ma trùng nho nhỏ kia bay đi, một lần nữa trở lại bầu trời bổn nguyên thâm hải. Hắn lấy linh hồn cảm giác một tầng thâm uyên này diễn biến. Rất lâu sau, hắn dần dần bình tĩnh lại, tầm mắt hướng về phía thâm uyên thông đạo kia, nhìn dải ánh sáng vẫn như cũ hướng bốn phương tám hướng bắn tung tóe. Hắn ý thức được bổn nguyên thủy giới này, từ một khắc thâm uyên thông đạo hình thành trở đi, mới chính thức bắt đầu xảy ra lột xác kinh thiên. Thâm uyên thông đạo quán thông, đem bổn nguyên thủy giới này chợt có liên hệ với tầng diện thâm uyên khác, thâm uyên thông đạo hình thành cũng mang đến rất nhiều hạt giống sinh mệnh. Một chút dải ánh sáng bắn tung tóe ra chung quanh, có lẽ đến từ thâm uyên thông đạo, cũng có lẽ đến từ tầng diện thâm uyên khác. Bọn nó nhập vào mặt đất, chảy vào bổn nguyên thâm hải, thông qua hút ma khí cùng năng lượng khác của một tầng thâm uyên này, cắm rễ nảy mầm thành các loại thực vật thâm uyên kỳ lạ, cũng thông qua bổn nguyên thâm hải lột xác hóa vì thâm uyên sinh mệnh cấp thấp nhất. Thâm uyên thực vật, còn có những ma trùng nho nhỏ kia, làm bổn nguyên thủy giới này rốt cuộc có sinh cơ. Cũng khiến bổn nguyên thủy giới này có năng lực thai nghén thâm uyên sinh mệnh, bổn nguyên thủy giới có thể thai nghén ra giống vật thâm uyên, đã không là bổn nguyên thủy giới nữa. Mà là một tầng diện thâm uyên chân chính, hắn bỗng nhiên ý thức được nay mỗi tầng thâm uyên tuyệt đại đa số cũng là do bổn nguyên thủy giới diễn biến mà thành. Ngay cả những ác ma đại lĩnh chủ thống trị một tầng Thâm Uyên, bao gồm ác ma quân chủ của 8 tầng luyện ngục, có lẽ ở lúc ban đầu cũng chỉ là một tiểu ma trùng hắn vừa rồi nhìn thấy. Hắn tin tưởng tiểu ma trùng kia, nếu có thể ở trong mỗi lần chiến đấu tanh máu sống sót, có thể không ngừng lột xác huyết mạch, một ngày kia, nó cũng có thể trở thành sơ đại ác ma lĩnh chủ, thậm chí là ác ma đại lĩnh chủ cấp 10. Một Thâm Uyên mới sinh. Linh hồn ý thức của hắn, ở trong Thâm Uyên này tuần tra cảm thụ các loại biến hóa kỳ dị, tâm thần luôn biến động. Viêm Nhật, cứ gọi là Viêm Nhật Thâm Uyên đi. Hắn thầm nghĩ, ở sau khi hắn sinh ra ý nghĩ, khối hồn đàn nọ từ trong cơ thể hắn trồi lên, lấy bổn nguyên tinh diện luyện chế thành, chợt sáng bừng lên. Trong một tầng hồn đàn long lanh trong suốt kia, các tia hồn của hắn đột nhiên bị bôi xóa thành màu tím đậm, cũng điên cuồng vặn vẹo cùng một chỗ. Sau đó không lâu, hai văn tự Thâm Uyên cổ xưa, lấy sợi hồi của hắn làm bút vẽ tổ hợp hình thành trong hồn đàn của hắn. Cùng lúc đó, trái tim thứ hai của hắn cũng mạnh mẽ nhảy lên. Những huyết thống ác ma màu tím đậm tụ tập ở trái tim thứ hai, trở nên sôi trào như nước biển của bổn nguyên thâm hải, các giải huyết mạch tinh liên màu tím đậm cũng đang vặn vẹo, dần hình thành hai văn tự Thâm Uyên cổ xưa. Hồn đàn cùng huyết mạch ác ma của trái tim thứ hai của hắn, theo một ý nghĩ của hắn sinh ra, đều đang xảy ra biến hóa to lớn. Cách chương.